truyện ngắn quà sinh nhật. Lúc đầu hắn ghi là thương tặng Dung, sau thấy chữ thương coi bộ hơi sến, hắn chép lại bài thơ, sửa chữ thương thành chữ mến. Dù sao chữ này cũng dễ nghe hơn. Hắn hấn hở bỏ bài thơ vào phong bì, dán kín lại. Ngay lúc này mới sực nhớ ra là trên đời có bao nhiêu là Dung. Hắn chép lại bài thơ lần thứ ba với lời đề tặng hết sức rõ ràng: mến tặng tôn nữ Thu Dung. Dung chuyển sang lớp hắn, bao nhiêu đứa con trai không hẹn mà tự nhiên mất hồn cả lũ. Trong số đó, có lẽ hắn may mắn nhất. Dung nói chuyện với hắn một lần. Lần đó, hắn lên trả bài. Thầy dị mang cuốn tập quá học, hắn lại đảng trí, xách nguyên một tập thơ lên đưa cho thầy. Thầy hết sức ngạc nhiên, lật từng trang, rồi đọc lên mấy câu làm cho cả lớp cười bò ra. Dung không cười. Lúc ra chơi, Dung đến gặp hắn mà thắc mắc. Bài thơ mình nghe quen quen. Tôi đã cho đăng trên Mực Tím hồi năm ngoái. À, vậy ra bạn là... Ừ. Bạn ký bút hiệu gì? Thôi, tôi không nói đâu. Có vậy mà cũng giấu. Không phải giấu, mà hắn vừa nghĩ ra một ý hay. Thèm gì trả lời ký bút hiệu gì, hắn sẽ làm một bài thơ tặng Dung. Nhân dịp sinh nhật thì quá đẹp. Bài thơ không được đăng. Hắn vừa quê vừa tức, có cảm giác như cả lũ con trai trong lớp đều biết chuyện và hả hê lắm. Chuông vừa reng, Dung cầm tờ Mực Tím chạy đến chỗ hắn tiếu tiết. Bài thơ này đang đúng vào dịp sinh nhật mình. Cảm động ghê. Mà sao bạn tài quá vậy, biết được ngày sinh nhật của Dung nữa, lại còn biết tên ở nhà của Dung nữa. Quá ra bài thơ của một kẻ tiểu tốt nào đó, tên là Thảo Hằng, đệ, tặng chuột lắc 16. Chuột lắc, trên đời có bao nhiêu là chuột lắc, ngày hôm nay bước sang tuổi 16. Chắc là có một sự trùng hợp thôi. Hắn liền nhận đại mình là Thảo Hằng. Cũng chả sao, tên này biết có được xuất hiện lần thứ hai. Dung mỉm cười, đòi cảm ơn bài thơ bằng một chầu da ua. Hai đứa vừa hân hoan bước ra khỏi lớp, hắn trông thấy một ánh mắt thật buồn, vội vã quay đi. Ánh mắt đó của thằng Hảo.